Chương 3250, Trấn áp Long Hồn. Yêu Vương suy đoán, thượng cổ Long Hồn dùng tàn niệm hình thái, kéo dài hơi tàn đến nay trời. Mặc dù nó tại cương ép hấp thu Long Tượng giới chủ thể nội huyết dịch, nhưng nó thực lực, hoàn toàn không đủ để hắn xông ra hồ nước, bằng không mà nói, cũng không trở thành dạng này. Mà không có bốn đầu hư ảo Hoàng Kim Cự Long thủ hộ về sau, Hoàng Kim Tế Đàn triệt để bại lộ tại Yêu Vương trước mắt. Đông đông đông, Yêu Vương từng bước một đi đến Tế Đàn, tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Hắn có thể nghe được thượng cổ Long Hồn tiếng gầm gừ, cái sau mười phần tức giận. Thế nhưng là, cái này cũng không cách nào cải biến kết cục. Giang giác, Yêu Vương thôi động toàn lực, một quyền đờ ập đờ nê nở tại Hoàng Kim Tế Đàn bên trên. Chỉ nghe một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, sau một khắc Hoàng Kim Tế Đàn xuất hiện khe hở. Bao phủ tại Long Tượng giới chủ quanh thân khí tức khủng bố, trong nháy mắt tán loạn rất nhiều. Xoẹt, Yêu Vương thân hình lấp lóe, một tay lấy Long Tượng giới chủ kéo đến bên cạnh, đồng thời tiện tay vung lên, bố trí ra một cái trận pháp cường đại, đem bọn hắn hai người cùng thượng cổ Long Hồn triệt để ngăn cách ra. Giống Tế Đàn bên trong, chuyến ra thượng cổ Long Hồn phẫn nộ tiếng gào thét. Nó điên cuồng vặn mẹo, muốn xông ra Tế Đàn. Nếu ngươi còn sống, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi. Đáng tiếc, Yêu Vương cười lạnh, thượng cổ thời đại, ngươi liền đã vẫn lạc. Bây giờ, ngươi có thế làm gì được ta? Thoại âm rơi xuống, Yêu Vương trên thân, phô thiên cái địa mạnh mẽ đại lực lượng, hiện lên mà ra. Trong chốc lát đem toàn bộ Hoàng Kim Tế Đàn hoàn toàn bao phủ, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Hoàng Kim Tế Đàn tại Yêu Vương uy áp mạnh mẽ phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Một đạo kim sắc tàn hồn, từ từ nổi lên mặt nước. Yêu Vương có thể nhìn thấy. Tàn hồn bên trong, có một đạo dãy rủa khuôn mặt, trên gương mặt, tràn ngập vô tận phẫn nộ. Thời gian, đứng im. Yêu Vương không có cho thượng cổ Long Hồn bất cứ cơ hội nào, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, để thời không đứng im. Sau đó, hắn vừa xài bước ra, đi tới thượng cổ Long Hồn trên không. Tàn hồn liều mạng dãy rủa, to lớn trên gương mặt, nổi lên một vòng vẻ kinh hoàng. Ta đến giúp ngươi một tay. Thấy thế, Long Tượng giới chủ nói. TTT Long Tượng giới chủ thôi động mạch máu trong người chi lực, đem thượng cổ Long Hồn vây quanh, không ngừng hủ thực thượng cổ Long Hồn nội bộ lực lượng. Giống tại cường đại uy hiếp phía dưới, thượng cổ Long Hồn từ từ không cách nào ngăn cản. Giang giác một khắc đồng hồ về sau, thượng cổ Long Hồn ầm vang vỡ vụn, một viên rực rỡ Long Tinh, từ trong đó bộ rơi xuống mà ra. Long Tượng giới chủ đại hỉ, một tay lấy hắn nả mở trà tờ ngươi thể nội có vĩ đại Long tộc huy hệ tờ di cơ hờ. Vì sao muốn phản bội Long tộc trong hồ nước? Loang thoáng truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, phảng phất theo rối loạn thời không bên trong truyền bá mà đến, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Phản bội Long tộc, Long Tượng giới chủ cười lạnh, ta vốn không phải Long tộc người, sao là phản bội nói chuyện? Các ngươi dám khinh nhờn vĩ đại Long tộc, chắc chắn lọt vào Long tộc tàn sát đấm máu. Thượng cổ Long Hồn dữ tợn không thôi, phát ra huy hiếp ngữ. Nhưng mà, Yêu Vương thôi động toàn lực, đem trấn áp. Giang giác thượng cổ Long Hồn lực lượng, không ngừng bị Yêu Vương cắt ra, hút vào thể nội. Đến lúc cuối cùng một tia thượng cổ Long Hồn lực lượng bị Yêu Vương hấp thu lúc, bên trong hồ truyền đến một đạo không cam lòng thanh âm. Vĩ đại Long tộc, nhất định sẽ một lần nữa trở về. Ông bên trong hồ, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hoàng Kim Tế Đàn ầm vang bạo tạc, lực lượng kinh khủng, đem hồ nước lật tung. Yêu Vương cùng Long Tượng giới chủ cấp tốc lui nhanh, bình yên rời đi hồ nước. Đông đông đông, khi bọn hắn rời đi dãy núi về sau, vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được, dãy núi chỗ sâu đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Hô Long Tượng giới chủ thở dài một hơi, cảm kích nhìn Yêu Vương. Lần này may mắn mà có ngươi, bằng không mà nói, ta độc thân tới đây, tất nhiên sẽ bị thượng cổ Long Hồn trấn áp. Nếu không phải ngươi, ta QNZ không có khả năng đơn giản trấn áp thượng cổ Long Hồn. Yêu Vương no y hai người cùng nhìn nhau. Đi qua cùng thượng cổ Long Hồn kịch chiến, rất trực quan nhận thức được thượng cổ thời đại, Long tộc cường đại. Bất quá hai người biết rõ, Long tộc đã triệt để hủy diệt, căn bản không có khả năng khôi phục. Ông Long Tượng giới chủ trong lòng bàn tay, rực rỡ Long Tinh, phát ra tia sáng chói mắt. Trên mặt của hắn, tràn đầy kích động nụ cười. Trong cơ thể của ta, bản thân tiểu ẩn giấu đi một tia mỏng manh Long tộc hủy hệ tờ di cơ hờ, nếu có thể đem viên này Long Tinh luyện hóa. Vô cùng có khả năng đem kia một kia mỏng manh Long tộc hủy hệ tờ di cờ hở kích phát. Yêu Vương gật đầu, đôi này với Long Tượng giới chủ tới nói, là một lần kỳ ngộ, cũng là một lần khiêu chiến. Như thành công, hắn đem nâng cao một bước. Mà một khi thất bại, đại giới cũng là lớn vô cùng, trong cơ thể hắn kia một tia mỏng manh long tộc huy hệ tờ gì cờ hở, cũng sẽ đi theo hoàn toàn biến mất. Long tượng giới chủ đem long tinh nắm trong tay, thái độ mười phần kiên định, vô luận thành bại, ta đều sẽ đi nếm thử. Ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Yêu vương nhẹ nhàng đập thoáng cái long tượng giới chủ bả vai. Ta trước chuyến này đến giới thành mục đích, chính là tìm kiếm long tinh, mà bây giờ mục đích đã đạt tới, cũng là thời điểm rời đi. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị như thế nào? Long tượng giới chủ hỏi. Yêu vương ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trong đầu lóe lên ngàn vạn suy nghĩ. Thượng cổ long hồn dù sao cũng là long tộc tàn hồn, theo thượng cổ thời đại tàn sống tới ngày nay, uy lực không cách nào tưởng tượng. Ngươi mặc dù đem lực lượng hấp thu, nhưng cần phải cẩn thận. Long tượng giới chủ nhắc nhở. Yên tâm đi, không có việc gì. Yêu vương no y đúng rồi, đột nhiên, phương thần nhớ tới một việc. Ngươi cùng hỏa ma chân quân bọn người, cùng là huyết mạch vương thuộc hạ, nhưng có biết huyết mạch vương bây giờ ở nơi nào còn sống hay không? Huyết mạch vương đại nhân thực lực siêu cường, kinh tài tuyệt diễm, có thể cùng nắm giữ tranh phong. Năm đó nếu không phải bởi vì thí nghiệm chính mình phát hiện mới, cũng không trở thành rơi vào như vậy hạ tràng. Long tượng giới chủ thở dài nói, bất quá, mặc dù huyết mạch vương đại nhân từ đó về sau tiểu hoàn toàn biến mất vô tung, nhưng ta rất xác định, huyết mạch vương đại nhân tất nhiên sẽ không vẫn lạc. Hắn lưu lại huyết mạch truyền thừa, tìm kiếm người hậu tuyển, là đang tiến hành một cái vĩ đại kế hoạch. Ta có một loại trực giác, một khi kế hoạch này thành công, hắn tất nhiên sẽ dùng tuyệt đối cường thế tư thái, tái nhập thái cổ. Nói cách khác, những năm này ngươi cũng chưa từng gặp qua huyết mạch vương. Yêu vương tiếp tục hỏi. Long tượng giới chủ gật đầu, năm đó, ta trong lúc vô tình du lãm các nơi, phát hiện trên người của ngươi, có huyết mạch vương khí tức. Biết rõ ngươi là người hậu tuyển một trong, sở dĩ thuận tay đưa ngươi mang đi, chỉ điểm ngươi một phen. Về sau, ta mới hiểu, hỏa ma chân quân mấy người bọn họ, sớm đã chú ý tới ngươi. Trầm ngâm một lát, long tượng giới chủ tiếp tục nói, mặc dù huyết mạch vương đại nhân người hậu tuyển có rất nhiều, nhưng ta hết sức coi trọng ngươi, hy vọng ở dê ngươi có thể trở thành người thắng sau cùng. Yêu vương không nói gì, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Đúng rồi, dùng ngươi thực lực hôm nay, là có thể nếm thử đi huyết mạch thần điện tiếp nhận tờ y lê. Huyết mạch thần điện? Yêu vương hơi kinh ngạc, lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Huyết mạch thần điện là huyết mạch vương đại nhân tự tay sáng tạo, tại một chỗ cực kỳ thần bí chi địa, thế nhân cũng không biết, chỉ có chúng ta những thuộc hạ này biết được. Đương nhiên, các ngươi những người dự bị này, huyết mạch chi lực đạt tới nhất định trình độ, cũng có thể biết được. Long tượng giới chủ nói, huyết mạch thần điện, liền là các ngươi người hậu tuyển ở giữa trung cực tranh phong chi địa. Chỉ có người thắng, mới có thể bước vào trong đó, tiếp nhận tờ y lê. A yêu vương đôi mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Trước đây, hắn một mực chưa từng xông xáo thái cổ hỗn độn, mà là ở chết một góc, dốc lòng bồi dưỡng man hoang đại quân yêu thú. Bây giờ, man hoang đại quân yêu thú đã thành hình, tu vi của hắn, cũng đã đạt đến giới chủ cảnh. Bản tôn ngay tại hắc vực chi địa, tăng thực lực lên. Hắn vừa vặn có thể tiến đến huyết mạch thần điện, đối kháng những người hậu tuyển khác, tiếp nhận tờ y lê. Cùng long tượng giới chủ một phen xâm nhập giao lưu về sau, yêu vương biết được huyết mạch thần điện đại khái vị trí. Bởi vì, cho dù là long tượng giới chủ, cũng chỉ là biết rõ đại khái vị trí, cũng không biết rõ vị trí cụ thể. Về sau, yêu vương liền rời đi giới thành. Hy vọng NG, ngươi có thể trở thành người thắng sau cùng. Long tượng giới chủ nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Cùng lúc đó, thân ở hắc vực tinh không sơn trang bản tôn phương thần, trong tu hành đột nhiên mở to mắt. Huyết mạch thần điện khỏe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười. Thôi được, liền để phân thân đi trước sông sáo một phen, thực sự không được, ta tại tự mình tiến đến. Hắn có một loại trực giác, huyết mạch vương truyền thừa, chính là chính mình bước vào giới vương cảnh mấu chốt. Đương nhiên, loại chuyện này không thể sốt ruột. Nhất định muốn chú ý cẩn thận. Đem thượng cổ long hồn lực lượng luyện hóa về sau, của ta trận đạo tu vi, cũng có thể bước vào đế cảnh trình độ. Phương thần lắc lắc đầu, không nghĩ thêm huyết mạch thần điện sự tình.